Bách luyện thành tiên, chương 2157, nguyên khí chi kiếp, góc truyện audio.com, Hỏa Vân Tôn giả nở nụ cười nhạt, tiểu tử, ngươi không cần phải gạt ta, ngươi yên tâm, vì thiên địa pháp tắc không cho phép nên hỏa mỗ không thể gọi đến nguyên khí chi kiếp của phân thần kỳ. Nhưng ta nói rồi, thiên hạ không thiếu anh tài, ngươi đừng tưởng chỉ một mình ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhớ kỹ, nơi này là Hàn Long giới với vô số cao thủ. Ngươi thực sự cho rằng mình có thể quét sạch tất cả cao thủ cấp động huyền sao? Ta đã gia tăng uy lực của nguyên khí chi kiếp đến mức cực hạn, cũng gần tới cấp phân thần rồi. Ngươi có giỏi thì đến nếm thử xem thế nào. Lão Phu đi trước một bước, ta sẽ ở Hoàng Tuyền địa phủ chậm rãi chờ ngươi. Đúng rồi, nếu ngươi quả thật có thể vượt qua, vậy Lão Phu tâm phục khẩu phục. Mối thù hận của chúng ta cũng xóa bỏ đi, bảo vật Lão Phu lưu giữ cũng không bị hủy mà giấu tại hậu sơn. Ngươi cứ lấy mà dùng. Vừa dứt lời, Hỏa Vân Tôn giả cười ha ha một cách điên cuồng. Sau đó thân thể lão như bị ánh mặt trời ăn mòn, nhanh chóng hóa thành nham thạch rồi phong hóa dần. Nhưng âm thanh của lão vẫn văng vẳng trong không gian. Những lời cuối cùng Hỏa Vân Tôn giả khiến Lâm Hiên nhướng mày. Lão nói như vậy là có ý gì? Bảo vật giấu nơi hậu sơn cô thể tùy ý lấy đi. Hắn thực sự hào phóng vậy sao? Hỏa Vân Tôn giả tuy chỉ là động huyền hậu kỳ, nhưng nghe nói lão xuất thân không tầm thường, cả đời lại thích nhất là cất chứa bảo vật. Nơi đây lại là chỗ ở của lão thì rất có thể tất cả bảo vật cả đời lão thu thập đều cất giấu ở đây. Về điểm này thì lão có phần giống với cổ lão ma. Cổ lão ma tuy là phân thần kỳ theo lý thì thân giả phải rất dày. Nhưng khi tìm trong túi chữ vật thì thấy rất ít, có lẽ phần lớn đều để ở Tổng Đà Thiên Thi Môn. Cứ theo vậy mà suy đoán, nếu mình lấy được bảo vật ở Thiên Ngô Sơn thì còn nhiều hơn so với lần diệt sát cổ lão ma. Trong nội tâm Lâm Hiên nổi lên tham niệm, bảo vật của Hỏa Vân Tôn giả, hắn nhất định phải đoạt được. Đột nhiên trong lòng Lâm Hiên dấy lên báo động, mặc kệ lão ma có mục đích gì, những lời hắn nói không hợp với lẽ thường, dường như quá tốt thì phải. Mà sau khi nghe xong những lời này thì cảm xúc của mình trở nên phập phồng. Hừ, lão gia hỏa định dùng kế công tâm ư? Hảo tâm cơ, hảo âm hiểm a, một khi tham niệm nổi lên thì khi độ kiếp sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Nói không chừng sẽ thành điểm yếu chí mệnh cũng nên, đối phương tính toán thật tốt. Nhưng chỉ sợ lão gia hỏa phải thất vọng rồi. Nếu đổi lại là một gã tu tiên giả khác thì chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Lâm Hiên thì khác, tâm trí hắn kiên định vô cùng, hơn nữa công pháp Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết hắn tu luyện có hiệu quả phản pháp quy chân. Hiệu quả này không chỉ giúp người luyện ẩn giấu tu vi tốt hơn mà còn có thể làm người ta tâm bình khí hòa, không bị lòng tham che mờ lý trí. Bất quá đối phương rất tự tin vào uy lực của nguyên khí chi kiếp lần này có thể diệt được mình. Vì vậy mà hắn cũng không dám quá mức coi thường. Hiện tại kiếp vân đã đến trên đỉnh đầu, Lâm Hiên không có thời gian chạy khỏi nơi đây, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Tuyền Nhi, Đồ Tôn biết, giờ phút này Trịnh Tuyền cũng không dám trì hoãn mà hóa thành một đạo bạch quang bay trở về Thiên Cơ Phủ. Đã không thể giúp gì được cho sư tổ thì sao có thể ở lại làm vướng víu người. Nguyên khí chi kiếp chỉ có ở linh giới. Nó xuất hiện khi một tu sĩ ly hợp kỳ trở lên sắp hết thọ nguyên. Nếu tu sĩ đó vượt qua, góc truyện audio.com, được thiên kiếp thì sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Mà kể ra cũng buồn cười, người khác có cùng cảnh giới với Lâm Hiên thì ít ra cũng phải đón mấy lần thiên kiếp rồi. Còn hắn thì mặt mũi thiên kiếp thế nào còn chưa thấy qua. Không phải hắn được trời ưu ái cái gì đó mà là do hắn tu luyện quá nhanh. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thì không dám nói, nhưng người có tốc độ tu luyện như hắn cũng không nhiều lắm. Từ khi hắn bước vào con đường tu tiên đến giờ cũng khoảng 1.500 năm. Với số tuổi đó thì thọ nguyên của ly hợp kỳ còn chưa hết chứ đừng nói gì đến Lâm Hiên hiện giờ đã là động huyền. Bất quá chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy qua heo chảy. Hắn đã nghiên cứu khá kỹ về vấn đề này. Theo truyền thuyết, chỉ cần thành công vượt qua nguyên khí chi kiếp sẽ có cơ hội được dịch kinh tẩy tùy, rèn luyện cơ thể. Nhưng những thứ này chưa đủ để làm tu sĩ điên cuồng truy cầu mà chính là thọ nguyên tăng gấp đôi a. Lâm Hiên vốn cho rằng sau khi mình tiến giai phân thần kỳ mới có thể nghênh đón nguyên khí chi kiếp. Dù sao thì tu luyện càng về sau càng gian nan, hắn không có khả năng không một lần độ kiếp mà trực tiếp tiến vào cảnh giới cuối cùng của tu tiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cơ duyên xảo hợp a, bản thân mình còn chưa gặp nguyên khí chi kiếp vậy mà lại phải nghênh đón thiên kiếp của người khác rồi. Ý niệm trong đầu Lâm Hiên xoay chuyển, nhưng hắn cũng không chậm trễ. Lâm Hiên lập tức tế ra Huyền Thanh Tử Mẫu Thuẫn, 7 tấm thuẫn nhỏ xếp lại hình nan quạt trên mặt tỏa sáng linh quang rồi nối lại với nhau thành một đồ án thái cực vô cùng thần bí. Hiện tại Lâm Hiên không cầu diệt được kiếp vân mà chỉ cần không mắc sai sót gì. Hắn cũng không phải chưa từng trải qua thiên kiếp nhưng tình huống thế này thì không nhiều lắm. Vừa lúc nãy Tử La Vân thi trùng đã khiến hắn chịu nhiều đau khổ cũng giúp Lâm Hiên tỉnh ra rất nhiều. Vô luận thế nào hắn cũng không dám xem thường anh hùng thiên hạ. Đối phương nói câu không sai, nơi này là Hàn Long giới, cao thủ nhiều vô số. Quá mức tự đại sẽ phải trả giá đắt. Sau khi bố trí xong huyền thanh tử mẫu thuẫn, Lâm Hiên lập tức ngửa đầu uống vài ngụm linh tửu. Vạn niên linh nhũ còn thừa không nhiều lắm nên đành phải dùng cái này để khôi phục pháp lực thôi. Tuy chậm hơn nhưng thà có còn hơn không? Khi Lâm Hiên vừa hoàn thành một loạt động tác này thì âm thanh ầm ầm vang lên, kiếp vân đã bắt đầu khởi động. Từ bên trong phụt ra hàng loạt hỏa cầu to như bánh xe xuống phía dưới. Chỉ mới lần thứ nhất đã có hơn ngàn hỏa cầu rơi xuống như mưa. Mà đáng sợ hơn chính là những hỏa cầu này không rơi xuống một cách mù quáng mà như có người điều khiển vậy. Tuy không phải quả nào cũng nhắm vào Lâm Hiên, nhưng đại bộ phận đều hướng về hắn. Trong phạm vi hơn một trượng quanh người, mặt đất bị cầy xới lên tơi tả. Diện tích công kích nhỏ như vậy thì có thể tưởng tượng hắn đang phải chịu áp lực lớn như thế nào. T. Lâm Hiên không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Trên điển tịch cũng có miêu tả về nguyên khí chi tiết nhưng dù sao cũng là văn tự, không thể bằng tự mình trải nghiệm được. Cách chương.